Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 56, các nàng là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm vải bố trắng trượt xuống, hoàn toàn để lộ bức bích họa mỹ nhân trong tranh hiện ra trước mắt mọi người. Nàng khoác trên mình một bộ váy lụa tím thẫm, thêu đầy những đóa hoa tử dương rực rỡ. Từng cánh hoa nở rộ, đan xen vào nhau, như thể đang đắm mình trong cơn gió xuân. Làn váy nhẹ bay, vạt lụa mềm mại như sóng gợn, giống như bức tranh thiên nhiên đầy cẩm tú. Một dải lụa đỏ rủ xuống bên hông, đầu dải lụa treo một chuỗi lục lạc nhỏ. Có lẽ vì trước đó bích họa quá rực rỡ nên ít ai để ý, thì ra, bên hông chiếc váy tím này vốn đã có sẵn lục lạc treo ở đó. Lâm Lạc rời ánh mắt lên trên, từng chút một, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của mỹ nhân trong tranh. Dấu vết loang lổ trước kia đã được phục chế hoàn chỉnh. Màu sắc tô lại tinh tế đến mức không thể nhận ra vết tích sửa chữa. Mỹ nhân che mặt bằng một tấm hồng sa mỏng, nhưng vẫn lộ ra những đường nét thanh tú, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt sáng như tinh tú, hàng mi cong tựa liễu dù. Chỉ một ánh nhìn thôi, đã khiến người ta mê muội. Một cơn gió khẽ lùa qua nội đường, khoảnh khắc gió thổi qua, đầu óc Lâm Lạc bỗng dưng bừng tỉnh. Tức thì, hai hàng mày nhíu chặt, trái tim bất giác siết lại. Sắc mặt hắn đại biến, điều này khiến Lương Khải Chi đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ. Ngươi làm sao vậy? Lâm Lạc nín thở, ánh mắt sắc bén găm chặt vào gương mặt mỹ nhân trong tranh. Hắn vẫn còn nhớ, nữ tử toàn thân tuyết trắng kia, trước khi rơi xuống vực đã nói với hắn. Lâm Lạc, nhớ kỹ gương mặt ta, từng tấc một, nhất định phải nhớ kỹ. Khi đó hắn không hiểu, nhưng giờ khắc này, hắn đã hiểu, bởi vì mỹ nhân trong tranh có gương mặt giống hệt nữ tử kia, chỉ có một điểm khác biệt, mỹ nhân trong tranh làn da hơi sẫm hơn, không trắng đến trong suốt như nữ tử ấy. Không chỉ vậy, nàng che mặt bằng hồng sa, khoác áo tím thêu hoa tử dương, bên hông còn treo một chuỗi lục lạc. Nếu chiếu theo lời Phật gia, chẳng phải cách ăn mặc này chính là của nữ tử mà An Vương đã mang về thành 44 năm trước hay sao? Mà trùng hợp thay, nữ tử toàn thân tuyết trắng kia trên người cũng có một chuỗi lục lạc giống hệt. Trong lòng Lâm Lạc lúc này ngổn ngang vạn mối. Chẳng lẽ, các nàng là cùng một người? Không, không có khả năng. Dựa theo tư liệu của quỷ y quán, nữ tử có làn da tuyết trắng kia là một hài nhi mà quỷ y nhặt được từ bên ngoài 44 năm trước. Tuổi tác không khớp, màu da cũng không khớp. Nhưng giữa hai người bọn họ, rốt cuộc có mối liên hệ gì? Lâm Lạc chìm sâu vào dòng suy nghĩ, đến mức hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Hắn vô thức bước tới, từng bước, như thể bị bích họa hút hồn, như thể muốn đi thẳng vào trong tranh. Lương Khải Chi kinh hãi trước hành động quái lạ của hắn, vội vàng vươn tay kéo mạnh một cái, lớn tiếng gọi. A Lạc, tiếng gọi vang lên, lọt thẳng vào tai. Lâm Lạc giật mình hoàn hồn, hô hấp của hắn rối loạn, dồn dập. Lương Khải Chi nắm chặt cánh tay Lâm Lạc, sau đó buông ra, vẻ mặt đầy hoài nghi, thấp giọng hỏi. Người không phải bị trúng tà chứ? Hay bích họa này vẫn còn dư lại chút trùng cổ chưa được tẩy sạch? Không khí căng thẳng lập tức bao trùm cả hai người. Lâm Lạc lắc đầu thật nhanh. Không phải, ta chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Người suýt thì hù chết ta đấy. Rốt cuộc người đang nghĩ gì? Không có gì. Nếu thực sự có chuyện, người không thể giấu ta. Lâm Lạc khẽ thở dài, giọng hơi khàn. Ta mệt rồi, muốn về phủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn thu lại ánh mắt còn lưu luyến trên bích họa, xoay người chậm rãi rời khỏi kiền đường. Nhưng người thực sự bị dọa chính là hắn. Lương Khải Chi thấy sắc mặt của hắn không tốt, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cuối cùng, hắn chỉ đành căn dặn gia nhân đưa Lâm Lạc trở về phủ trước. Khi Lâm Lạc đi rồi, Lương Khải Chi mới nhìn lại bích họa trước mặt, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Thậm chí còn đưa tay chạm vào mấy chỗ, nhưng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng phản ứng của Lâm Lạc khi nãy khiến hắn không khỏi bận lòng. Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối, hắn bèn chống cằm, lẩm bẩm. Không hợp lý, quá không hợp lý. Lâm Lạc ngồi trên xe ngựa trở về phủ, tâm tư nặng nề, sắc mặt trầm mặc. Bên ngoài, tiếng mưa càng ngày càng lớn, từng giọt rơi xuống mái xe, vang lên những tiếng bộp bộp, tựa như muốn đục thủng nóc xe. Tiếng sấm cũng cuồn cuộn kéo đến, ầm ầm rung chuyển cả đất trời, khiến người ta không khỏi cảm thấy như có một cơn nguy cơ sắp sửa ập đến. Không biết đã trôi qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Lâm phủ. Nhưng hắn vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, cho đến khi Mã Phu cất tiếng gọi, "Lâm đại nhân, đến nơi rồi." Lâm Lạc giật mình hoàn hồn, chậm rãi bước xuống xe. Phúc Bá lo lắng chuyện hắn bị giam giữ cả đêm, trông thấy hắn bình an trở về, vội vã tiến lên hỏi han. "Lão gia, ngài không sao chứ? Nếu thấy mệt, hay là vào phòng nghỉ ngơi một lát?" Hắn lắc đầu, vất tay ra hiệu không cần lo lắng, sau đó đi thẳng vào thư phòng. Không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, màn đêm buông xuống, gió lạnh rít gào bên ngoài cửa sổ. Lâm Lạc đứng yên bên khung cửa, cả người chìm trong bóng tối. Dáng vẻ hắn đơn bạc, ánh mắt thâm trầm, hoàn toàn không để ý đến từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt đang thổi qua. Trong đầu hắn, một giọng nói vẫn không ngừng lặp lại. "Lâm Lạc, nhớ kỹ gương mặt ta, từng tấc một, nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Lạc, nhớ kỹ gương mặt ta, từng tấc một, nhất định phải nhớ kỹ." Bóng hình nữ tử tuyết trắng cùng mỹ nhân trong tranh không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, chồng lên nhau, dần dần trùng khớp. Là một gương mặt giống hệt nhau, không thể nào sai được, mà chữ "biện" vô duyên vô cớ xuất hiện sau lưng hắn, cũng chỉ xuất hiện sau khi nữ tử tuyết trắng đó xuất hiện. Tất cả mọi chuyện, từ bích họa ở Đôn Hoàng đến An Vương, rõ ràng có một sợi dây liên kết chặt chẽ. Vận mệnh dường như đã được ai đó sắp đặt sẵn. Hắn nhớ lại lời của vị cao tăng sáng nay, mọi chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân, vậy nên cũng sẽ có kết quả. Có lẽ, muốn tìm được nguyên nhân, phải quay lại nơi tất cả bắt đầu. Hắn ghé nhầm hai chữ, quỷ thị, còn người đột nhiên co rút lại. Đúng lúc này, Phục Bá bưng một mâm thức ăn đi vào. Nhìn thấy hắn cả ngày đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, Phục Bá lo lắng nói. "Lão gia, ngài cả ngày chưa ăn gì rồi. Dù sao cũng phải lót dạ một chút, dưỡng sức rồi hãy nghỉ ngơi." Lâm Lạc giật mình, lúc này mới nhận ra toàn thân mình đã lạnh buốt. Hắn khẽ run vai, đưa tay đóng cửa sổ lại, rồi quay người căn dặn Phúc Bá. "Ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến, ông ở lại phủ, lo liệu mọi chuyện. Lão gia muốn đi đâu, ông không cần hỏi nhiều. Nếu có ai đến tìm ta, cứ từ chối tiếp khách. Còn nếu là Ngọ tướng quân hoặc Lương đại nhân, thì bảo rằng ta có việc quan trọng, không tiện gặp mặt." "Vậy, lão gia dự định đi bao lâu?" "Tạm thời chưa rõ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Bá thoáng do dự, rồi dè dặt nói. "Hay là để nô tài chuẩn bị vài người đi theo ngài. Nếu có chuyện gì, cũng dễ bề ứng phó." Lâm Lạc lắc đầu, giọng kiên quyết. "Không cần." Tính hắn bướng bỉnh, Phúc Bá biết rõ có khuyên cũng vô ích. Đành thở dài, đặt khay thức ăn xuống, lặng lẽ lui ra ngoài. Hôm sau, tờ mờ sáng, Lâm Lạc đã cải trang rời phủ, lên xe ngựa rời khỏi Trường An. Một lần nữa, tiến vào quỷ thị, hết chương 56, cách chương.